Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 338 chúng ta không chơi hư. Trong thôn Hy Vọng tiểu học đã sớm nghỉ học rất lâu. Giờ phút này lầu 1 đến 4 lầu mỗi một ở giữa trong phòng học tất cả đều là từng cái ngả ra đất. Nghỉ lập nghiệp người, bọn hắn trẻ có già có nam có nữ, gần như tất cả đều là bị lừa tới. Triệu Diệu được đưa tới lầu 1 trước phòng học, liền xem đến thời khắc này trong phòng học còn đang dạy. Một tên mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn lão hán đứng trên đài. Dùng mang theo giày đặc giọng nói quê hương tiếng phổ thông giới thiệu Hy Vọng thần thủy tác dụng. Còn có gia nhập liên minh phương thức, tài phú phân phối. Lão hán chỉ trên bảng đen mấy hàng chữ lớn nói ra. Đối chung lão niên bóng người vang lớn nhất con đường là cái gì? Liền là lừa đảo cùng bằng hữu vòng. Chỉ cần chiếm cứ hai cái này con đường. Liền đại biểu một cái khổng lồ, ủng có vô hạn tiềm lực thị trường đang hướng phía chúng ta mở ra. Thế nhưng nhớ kỹ, chúng ta không phải chân chính lừa đảo. Chúng ta chỉ là đem chung lão niên người lừa gạt tài phú chế tạo trên máy. Triệu Diệu nhìn dưới, đài liếc mắt, liền thấy trọn vẹn hơn 100 người nhét chung một chỗ đi học. Vượt qua một nửa đều là chung lão niên người. Thậm chí có thật nhiều người còn tại cầm lấy bút tại ký. Triệu Diệu giật giật khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, thị trường của các ngươi mở rộng làm thật đúng là tốt. Mà thấy Triệu Diệu cùng Hồng Bao bị người áp tới, trên đài lão hán nói ra, siêu năng mèo cùng sứ đồ, áp giải hán tử nói ra, một cái chỉ siêu năng mèo, một cái khác tựa như là người bình thường. Lão hán nhẹ gật đầu nói ra, mèo đi lầu 2, người liền lưu tại nơi này đi. Hán tử đẩy Triệu Diệu một thanh, nói ra, ngươi lưu tại nơi này đi, học tập cho giỏi, dọc theo con đường này tới. Triệu Diệu đều biểu hiện vô cùng phối hợp, cho nên mấy cái áp giải hán tử căn bản không cảm thấy hắn sẽ phản kháng. Nói chuyện, động tác đều là không kiêng nể gì cả, nhưng mà Triệu Diệu đến quan nhân địa phương, đương nhiên sẽ không lại để cho mèo cầu tài rời đi tầm mắt của mình. Nhìn về phía đẩy chính mình một thanh hán tử, hắn lập tức nói ra, người tại mèo tại, ai cũng đừng hòng mang ta đi mèo. Chu vi đại hán đùa nở nụ cười, một người trong đó một đầu ngón tay điểm hướng về phía Triệu Diệu đầu. Người ngốc hả, trong phòng học cũng có mấy người lộ ra vẻ không đành lòng. Trên thực tế tiến nhập thuyền tiêu hương về sau, lại làm sao có thể một cái người phản kháng đều chưa từng xuất hiện. Gần như mỗi tháng đều sẽ có mấy cái đột nhiên giác ngộ tới. Muốn phải phản kháng hoặc là chạy trốn người. Cũng có tới về sau đột nhiên mới phản ứng được. Muốn phải nổi lên lao ra người. Thế nhưng hiện tại thuyền tiêu hương sớm đã bị Miêu lão kinh doanh đến tựa như thùng sắt. Toàn bộ trong thôn mấy ngàn người đều đồng tâm hiệp lực lâm vào một loại sáng tạo tài phú cuồng. Nhiệt bên trong. Loại tình huống này liền xem như cảnh sát vũ trang tiến đến, chỉ sợ đều mang không đi người. Huống chi mấy cái giác ngộ tới người bình thường. Toàn bộ Hy Vọng tiểu học ngày đêm đều có thôn dân tuần tra trông coi, mỗi một cái muốn chạy trốn người đều sẽ bị bắt trở lại, một trận đánh đập, sau đó đói thêm mấy ngày. Mà chạy trốn còn dễ dàng lọt vào những người khác phản bội mật báo. Thế là càng thêm liền không người nào dám trốn. Coi như tỉnh ngộ lại người, cũng thường thường sẽ giả bộ như tin tưởng dáng vẻ. Cho nên nhìn thấy Triệu Diệu không phục bộ dáng, trong phòng học có mấy người đều là ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Lấy vì người mới này muốn bị dạy dỗ. Nhưng sau một khắc, vô hình gạt bỏ trường vực hướng phía trước bắn ra. Chu vi mấy người đại hán đã toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, kêu thảm ngã trên mặt đất. Trên bục giảng lão hán cùng dưới đài tất cả mọi người giật mình nói. Sứ đồ, tới thuyền tiêu hương lâu như vậy. Bọn hắn tự nhiên cũng đều là được chứng kiến sứ đồ. Mà Triệu Diệu lần này siêu tự nhiên hành vi. Tự nhiên chỉ có sứ đồ một lời giải thích. Nhưng mà liền xem như sứ đồ cũng vô dụng. Thuyền tiêu hương tới sứ đồ nhiều. Lại có cái nào không có bị giải quyết. Một bên khác Triệu Diệu lại là đáng tiếc nói. Ngươi làm gì Ares? ta bảo ngươi động thủ sao? Ares nói ra, bọn hắn đều chỉ đầu ngươi mắng. Có trả hay không tay? Ta không tự ái sao? Ai? Tốt nhất giao hẹ a. Tại sao lại bị ngươi hủy? Triệu Diệu một mặt đáng tiếc nhìn chằm chằm mấy tên đại hán đầu. Kèm theo bọn hắn hôn mê. Trên đầu màu vàng dấu chấm than đang chậm rãi biến mất. Thế là Triệu Diệu đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng học đám người. Cái kia trên đài lão hán đã kêu lên. Người đừng tới đây. Đừng tưởng rằng sứ đồ thì ngon. Chúng ta thuyền tiêu hương sứ đồ một lát nữa sẽ tới. Người phách lối không được bao lâu. Triệu Diệu nói ra. Kỳ thật, ta cũng là tin tưởng hy vọng thần thủy. Lão hán một bộ ngươi con em mày nghĩ hù nét mặt của ta. Nhìn xem Triệu Diệu nhún vai, thầm nghĩ trong lòng, tiếp xuống làm sao biên đâu. Trực tiếp mang đi hết thảy người bị hại. Hiển nhiên là dưới nhất bên dưới kế sách. Triệu Diệu nhìn một chút trong phòng học học viên, liền có thể thấy trong mắt bọn họ mơ hồ mang theo địch ý. Giờ khắc này Triệu Diệu liền biết. Thật tốt nói với bọn họ, phần lớn người là sẽ không đi. Đối Triệu Diệu tới nói là cứu vớt bọn họ. Thế nhưng đối bọn hắn tới nói, Triệu Diệu là hủy phát tài của bọn họ con đường. Đúng lúc này, lại là 5-6 tên đại hán lao đến. Nhưng là vừa vặn tới gần, lại bị gạt bỏ trường vực cách không đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất đổ một mảnh, người bình thường căn bản không có khả năng ngăn cản hắn. Thấy cảnh này, lão hán cũng không nói thêm gì nữa. Biết loại này sứ đồ không phải người bình thường có thể đối kháng. Hắn liền ở một bên nhìn xem, chờ lấy trong thôn mặt khác sứ đồ tới đối phó Triệu Diệu. Một bên Hồng Bao cũng chính là yên lặng nhìn xem, không nói gì. Trên thực tế Hồng Bao bị giam lâu như vậy, đối với Triệu Diệu cùng kỵ sĩ không đầu sự tích đều là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ bất quá hắn thấy, muốn tại thuyền tiêu hương đánh bại Miêu lão, căn bản là si nhân nằm mơ, cho nên hắn chỉ là nằm sấp ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt lấy Triệu Diệu biểu diễn. Triệu Diệu chậm rãi đi đến trên đài, ho khan một tiếng nói ra, kỳ thật các ngươi đều bị lừa, các ngươi tin tưởng hy vọng thần thủy, đều là giả, đều không phải là thật. Dưới đài đám người nhìn nhau vài lần, không có người nói chuyện, không có người tiếp tra. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem trên đài Triệu Diệu. Một bên vừa mới giảng bài lão hán yên lặng cười lạnh. Nếu là tùy tiện mấy câu liền có thể vạch trần, hắn còn ở nơi này nói cái gì khóa. Triệu Diệu tựa hồ cũng biết lại là cái phản ứng này. Đem một cái bình nước cùng một cây đao bầy bỏ vào trên giảng đài. Đây là hắn mới vừa từ thứ nguyên túi dạ dày bên trong lấy ra. Nhìn xem, đây mới thực sự là có thể thuốc người chết. Sinh bạch cốt hy vọng thần thủy. Chúng ta người thực tế, không chơi hư. Nói, Triệu Diệu cầm lấy đao, giơ tay chém xuống, răng rắc một chút, liền đem chính mình một cái tay cho bổ xuống. Máu tươi lập tức tiêu xạ đi ra. Thấy mọi người tại đây mục đích trường túi đều coi trọng a, ta siêu năng lực liền là niệm động lực. Hiện tại tay gãy khép lại, đều là hy vọng thần thủy công hiệu. Triệu Diệu vừa nói, một bên một mặt bình tĩnh giơ lên bình nước rót lướt nước đến trên tay mình. Sau đó lại đem tay gãy tiếp đi lên. Đảo mắt công phu, trên bàn tay vết thương đã hoàn mỹ khép lại. Triệu Diệu linh hoạt vung nhúc nhích một chút bàn tay. Lập tức đưa tới mọi người tại đây kinh hô. Một bên lão hán cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Mãi đến Triệu Diệu đem dao phay ném tới trước mặt hắn. Thế nào, người cũng đi thử một chút, xem chúng ta cái nào mới thật sự là hy vọng thần thủy. Lão hán nhìn xem đao, lại khoa tay một chút cánh tay của mình. Đây là sự thực không xuống tay được a. Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Diệu, CMN chính là cái gì bệnh tâm thần a? Đi lên trước hết chém chính mình một đao. Người để cho người khác về sau còn thế nào chơi a? Mỗi ngày đi học trước đâm chính mình một đao sao? Triệu Diệu sờ lên chính mình tay gãy vị trí, toàn thân trên dưới thoải mái run rẩy, có một loại lại chém chính mình một đao xúc động. Trách không được có người nói chém người sẽ lên nghiện, ta đây là chém chính mình muốn lên nghiện a. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối.